Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 886, ăn ngủ lười gian. Biến mất hắc ảnh, chuyện đại khái chính là như vậy, dù sao các ngươi đều tốt còn sống, vong giả chi giới thật không phải là người đợi địa phương. Nếu ta có thể phun ra sớm phun, lần này nói cái gì ta đều muốn trở về. Mấy người cùng tiến tới, nghe Tần Dương nói tại vong giả chi giới chuyện, có chút Tần Dương nói, có chút liên lụy đến một số người, tương đối mẫn cảm, liền không nói, cường điệu nhổ nước bọt, chính là vong giả chi giới hoang vu, còn có loại người như vậy đều đến, địa đồ chưa phủ lên ra tình huống, Tần Dương nắm một cái linh mạch, cùng gặm hạt dưa, rát băng không ngừng. Loại này cơ sở nhất linh lương, có được nhất thuần chính ôn hòa linh khí, để hiện tại Tần Dương, cảm giác thích nhất, tình huống hiện tại đại khái cứ như vậy, dù sao mọi người tận lực hào hào còn sống, đây cũng là một cơ hội, vong giả chi giới xuất hiện, đúng trước nay chưa từng có đại thời đại, không quan tâm phải chăng cầu tiên vấn đạo, tối thiểu thực lực đầy đủ. Mới có thể làm mình muốn làm chuyện. Tựa như lần này, không có thần thụ vừa lúc mà gặp xuất hiện tại Hồ Lương. Hồ Lương cùng hắn giới liên hệ, cũng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, cũng nên đối mặt thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ. Lại nói mở ra, Tần Dương cũng lười ở trước mặt người mình che lấp. Thượng cổ thiên đình thần chỉ đều cái gì cầu đức hạnh. Mọi người đều biết, tất nhiên là muốn đối lập, nhưng thượng cổ trong thiên đình, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ là thần chỉ, mà thượng cổ địa phủ bên này, đoán chừng cũng không có mấy cái là đồ tốt. Phong đô đại đế, phủ quân, bọn gia hỏa này đều cao cao tại thượng đã quen. Hành vi hình thức cùng suy nghĩ hình thức, đều đã tới gần thượng cổ thiên đình thần chỉ, tu đích đạo khác biệt, không có gì. Tu tiên cùng tu ma cũng có thể ngồi xuống uống, nhưng lý niệm, tín niệm, phương thức tư duy, cố hữu ý nghĩ khác biệt, mới phải khó khăn nhất điều hòa. Muốn nói chết một lần, có cái gì thu hoạch, chính là điểm này, đưa mấy ngàn người đi vãng sinh, mỗi người một đời đều ghi chép lại, mới có thể rõ ràng phát giác được, khác biệt chủng tộc. Khác biệt lý niệm cùng tín niệm tử linh ở giữa, để ý nhất chuyện, chênh lệch đặc biệt lớn, nhất là còn có cực kỳ cá biệt, đều không nguyện ý vãng sinh, lý niệm của bọn hắn vãng sinh hình như không đúng, đồng dạng, hiện tại hắn cũng có chút có thể hiểu được, vì cái gì thượng cổ, ý thức lưu phái cùng ký ức lưu phái, có thể bởi vì lưu phái khác biệt mà ra tay đánh nhau. Lý niệm khác biệt, có đôi khi mới phải lớn nhất mâu thuẫn. Dù sao hiện tại Tần Dương đã bỏ đi khiến người khác biết có cái từ gọi cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng. Thực lực càng mạnh ra hòa, càng là cố chấp, khuyên không được, muốn thuyết phục bọn họ. So cách không thuyết phục bàn phím hiệp còn khó hơn. Nắm tay người nào lớn, ai thanh âm liền lớn, ngược lại đơn giản nhiều. Nhìn, cái này lại về tới giấc mơ ban đầu, trở thành thiên hạ công, chừng ai ai chết, hết thảy cũng không liền đơn giản hơn phân nửa. Tần Dương cùng quỷ chết đói đầu thai, miệng ba ngày không ngừng, lại ăn lại uống, một bên khoe khoang tán gẫu không đứng đắn, tư duy tung bay lợi hại, bên cạnh mấy người, nghe một so một im lặng, bất quá nghĩ đến. Tần Dương ở bên kia nhẫn nhịn hơn mấy trăm năm, sau còn sống thời gian đều muốn dài 2 gấp 3, cũng là có thể hiểu được. Mông Nghị chỉ lẳng lặng nghe, thôi lão tổ thì đã chi lên đại đỉnh, từ trong tử hải bắt vài đầu xui xẻo hung thú. Hiện trường mở nồi sôi nấu canh, giá y không nói nhiều, chỉ không ngừng lấy ra các loại linh quả. Toàn bộ hành trình trốn ở 10 trượng bên ngoài Trương Chính Nghĩa. Ngược lại muốn nói cái gì? Đáng tiếc hắn không xác định Tần Dương nhục thân có phải hay không còn có ý nghĩ của mình. không dám tới gần. Ở đây cũng chỉ có hắn nhất tiểu chữ lót, chạy đến hơn một vạn dặm, đi mua một ít dầu cay đậu hủ não bánh quẩy cái gì chân chạy sống. Tự nhiên bao tải trên người hắn. Về phần tại sao xa như vậy, Mông sư thúc cũng cảm thấy, đến cho Trương Chính Nghĩa điểm áp lực, ngạnh thực lực nhất thời nửa khắc không có cách, đi đường công phu trước tiên cần phải luyện tốt. Hàn huyên mấy ngày, giá y muốn tìm một cơ hội đơn độc cùng Tần Dương tâm sự. Cũng không có cơ hội, chỉ có thể đi trước sau khi hoàn thành tục truyện, đem Hồ Lương biến thành đại doanh thần triều cương vực, thần triều đại đế tự mình giá lâm, vẫn là đến tự mình chạy một vòng, ân uy tịnh thi, để Hồ Lương bản địa thổ dân đừng làm rộn rộn, cũng đừng quá lo lắng, cũng nhất định, ai bảo nơi này, vẫn là Tần Dương quê hương, nhục thân trở về. Cái thứ nhất trước về tới lúc đầu thành nhỏ tiểu điếm. Nơi này đối với Tần Dương ý nghĩa khẳng định đúng không nhỏ. Cho nên, giá y đem thành Thanh Lâm lại di chuyển. Đem đến cái nhìn cũng không tệ lắm. Khoảng cách thông Cù Châu cũng không phải chỗ rất xa. Xem như đại doanh thần triều tại Hồ Lương cơ quan. Giá y đi đón gặp Hồ Lương bản địa thế lực lớn. Thôi lão tổ còn đang nấu canh. Mông Nghị mang theo Trương Chính Nghĩa đi trốn cũ nhìn xem. Giờ Tần Dương có thời gian, cùng thủ hạ của mình hào hào tâm sự. Tần Hữu Đức ngươi đại gia, có phải hay không lại muốn chết, mới khiến cho chúng ta biết. Hiện tại còn dám nói như vậy, loại trừ Sửu Kê không có người khác. Sửu Kê bay tới, rơi vào Tần Dương trên bờ vai. Tần Dương thuận tay đưa trong tay linh quả. Kín đáo đưa cho Sửu Kê một, tiết kiệm một chút khí lực, ta dám trở về, liền biết ta chắc chắn sẽ không triệt để lạnh, liền xem như bị đánh chết, cùng lắm thì lại hồi vong giả chi giới. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương nhìn một chút, trông mong nhìn hắn hắc bì, cầm lấy một linh quả, suy nghĩ một chút, đem toàn bộ đĩa đều đưa cho ra bọc xương hắc bì. Này xui xẻo hài tử. Mấy ngày trước quả thực bị đói thảm rồi. Một dưới tình huống bình thường cảnh giới vừa tới đạo cung gia hỏa. Thiên tới, khí tức đã siêu việt pháp thân cực hạn. Có thể nghĩ, hắc bì bị đói thành dạng gì? Hắc bì nhất là để hắn bớt lo. Đúng cái hảo hài tử. Tần Dương không có gì đáng nói. Ngược lại cái khác ba cái. Ảnh đế đã béo thành một đống không lông thịt mỡ. Hung sát chi khí vững chắc nhất, dưới tình huống bình thường, U Linh Hào thượng thực lực ảnh đế mạnh nhất, không hề nghi ngờ, Kim Heo gặp Tần Dương xem ra, tuét miệng cười ngây ngô, đến bây giờ, còn duy trì bộ kia một thân kim mao tiểu heo con bộ dáng. Nhìn người vật vô hại, ngạo ngoan, tiểu kim chưa nháy mắt, cùng Tần Dương giả ngu, làm bộ nghe không hiểu. Tần Dương vươn tay bắt lấy tiểu kim chư, ánh mắt quét qua, cười hắc hắc, người phong ấn trên cơ bản đã hóa giải hơn phân nửa. Đều người một nhà, còn trang cái gì trang? Yên tâm, ta còn là sẽ không bức ngươi. Ngươi cảm thấy có gì có thể nói liền nói, không thể nói không muốn nói, vậy cũng không ai biết bức ngươi. Năm đó hắn đã cảm thấy... Có thể bị mấy vị phong hào đạo quân qua tay thực hiện phong ấn. Còn có thể bị thiên kiếp nhằm vào trên vạn năm. Khẳng định không phải cái gì loại lương thiện. Lại thêm một thân giấu giếm hung sát chi khí. Con hàng này tuyệt đối là cái tuyệt thế hung vật. Không thừa nhận liền không thừa nhận. Dù sao chỉ cần không sợ người một nhà. Không đi làm nội gian. Truy cứu người ta xuất thân làm gì. Tần Dương lại nhìn cất tay, vĩnh viễn là một tấm mặt thối quất mèo đại lão, lời đến khóe miệng, cùng đại lão ánh mắt đối đầu trong nháy mắt, lập tức nuốt trở vào, điểm phá đại lão thân phận, loại trừ khoe khoang một chút có kiến thức, chỗ tốt gì cũng bị mất, được rồi, có thể cùng đói điên rồi hắc bì, lẫn nhau không hợp nhau, hung sát chi khí nhưng lại có thể thiên nhiên tương dung. Tạo dựng ra một hoàn mỹ phong trấn, còn lại tam cái thân phận gì? Nhìn xem lúc ấy hiển hóa ra một điểm chân thân pháp tướng, liền có thể đoán được cái nào huyết mạch hắc bì, bây giờ tại đói bị điên trạng thái, còn có thể khống chế lại mình, chứng minh hắn đã có thể nắm giữ tự thân huyết mạch. Mà tiểu kim chư, 89/10 đúng ngạo ngoan, còn lại một nhìn giống một đống thịt mỡ, cũng đã có chút hồn độn hung thú dáng vẻ, sau cùng chắp cánh cự hổ, nếu không phải cùng kỳ, Tần Dương cũng dám đem đầu vặn xuống tới. Trong truyền thuyết, tồn tại ở thượng cổ tứ cực, cùng hung cực ác, không có chút nào linh trí tứ đại hung thú, đúng hung thú bên trong ở vào đỉnh tồn tại. Trong truyền thuyết, năm đó thượng cổ thời đại hủy diệt trước đó, tứ đại hung vật cũng đã vẫn lạc, hồn độn kiệt lực mà chết, rơi tại Bắc Hải, ngạo ngoan tử chiến không lùi, thịt nát xương tan, cùng kỳ xông vào Vân Tiêu, chết bởi thiên đế trong tay. Về phần sau cùng cái nào chết thảm nhất, nó càng đánh càng mạnh, không biết mệt mỏi, cuối cùng bị Thái Hạo dưới trướng thần chỉ, chết buồn ngủ ngàn năm, cuối cùng cực đói, đem mình ăn. Bây giờ nhìn lấy bốn người, Tần Dương cảm thấy, hoặc là, tự là truyền thuyết nói mò nhạt, làm câu chuyện nghe một chút là được, hoặc là bốn cái, 89/10 đã không phải là năm đó tứ hung. Một tham ăn ngu ngơ hảo hài tử, một đúng tham ngủ mặt thối, một mỗi ngày không phải ăn tựu là tự bế, mập đến không thể nhìn ra hỏa, còn có cái tham sống sợ chết, gian trá giảo hoạt, vẫn yêu làm bộ đáng yêu lợn chết, cùng năm đó hung uy hiển hách tứ hung, nhiều lắm là cũng chính là cái huyết mạch có quan hệ. Chẳng qua, coi như bọn họ thật là năm đó tứ hung, Tần Dương cũng không thèm để ý. Lâu như vậy, nếu thật là thật cùng trong truyền thuyết đồng dạng cùng hung cực ác, không có chút nào linh trí, đã sớm nháo lật trời. Mà lại, lần này bốn người hợp lực, vậy mà có thể đem Thái Hạo một sợi ý thức trấn áp lại. Tần Dương không sai biệt lắm cũng minh bạch, bọn gia hỏa này phong bình vì sao lại đen đến cùng. Có thể đối với thần chỉ có uy hiếp, dáng dấp còn xấu, thần chỉ nhóm không đem bọn họ hướng chết bên trong đen mới là lạ. Tần Dương híp mắt cười không ngừng, xuất ra mình chuẩn bị ăn, cho mọi người chia, ngược lại vươn tay, sờ về phía đại lão, hoàn toàn không để ý đại lão nguy hiểm ánh mắt. Đại lão, tiểu thất tại mặt khác một giới, bên kia quan hệ, ta cho chuẩn bị, tiểu thất mặc dù yêu nháo đằng điểm, nhưng hẳn là không vấn đề gì. Quá ngày, nói không chừng liền trở lại. Vừa nói, một bên mò tới đại lão gia lông, có chút khó giải quyết, ở trong chứa hung sát chi khí, cùng gai nhọn, mắt thấy đại lão thăm dò lên móng vuốt, vươn ra một, Tần Dương thấy tốt thì lấy, thu tay về, lại nhìn ảnh đế, con hàng này hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt, một thân không lông da, béo thành một đống thịt mỡ, có sao nói vậy? Là thật xấu xuất cảnh giới, Tần Dương không có hạ thủ được, cuối cùng vẫn là đem kim heo nắm chặt đi qua, chờ ngươi phong ấn giải trừ, chế biến bảo canh, phân ngươi một nửa, để ngươi khôi phục thực lực. Không cần không cần, kim heo cảnh giác lắc đầu. Tần Dương cười một tiếng, nó cũng cảm giác toàn thân run rẩy, khẳng định không có chuyện gì tốt, người một nhà. Không cần khách khí, sau đó khẳng định đúng muốn cùng Thái Hạo đối đầu. Thượng cổ thiên đình những người khác ngược lại cũng thôi. Nhưng thần chỉ, liền không có dễ đối phó như vậy. Thực lực chưa hẳn mạnh, nhưng nếu không thể một lần liền phong đối phương quyền hành, vậy những này thần chỉ tại làm người buồn nôn phương diện, tuyệt đối là nhất đẳng mạnh. Bốn người chính là có thể gia tăng phong thần xác suất thành công bảo chứng. Dẫn đầu đoàn kết nội bộ, mới có thể bảo chứng đối ngoại, lực lượng có thể tập hợp thành một luồng. Đúng lão tổ tông trí tuệ, đem bốn người đều tạm thời dàn xếp tại Hồ Lương, xem như trấn thủ lấy Thông Cù Châu. Để phòng vạn nhất, xong việc, Tần Dương vẫn là không yên lòng, lại tự mình đi thần dưới cây dò xét, đem tất cả cấu kết giới khác địa phương, toàn bộ dò xét một lần. Hiện tại mất bò mới lo làm chuồng, đã không còn tác dụng gì nữa. Lợi dụng thần thụ liên hệ, đối phương đã sớm nắm giữ tính cả biện pháp, coi như không có thần thụ, đối phương cũng có thể thông qua mặt khác Hồ Lương mảnh vỡ nhảy vọt đến bên này. Cứ như vậy đợi 3 tháng, trong dự đoán phản công, vẫn là không có xuất hiện. Thái Hạo so trong tưởng tượng cẩn thận nhiều, cũng có thể là quyền hành bị tước đoạt. Thật hù đến Thái Hạo, đến mức hiện tại, đừng nói đại thần quan, những người khác cũng không đến, cũng hoàn toàn không có cảm giác đến đối diện có nếm thử lần nữa phá vỡ giới hạn. Dò xét xong trở về, Tần Dương về đến rừng ở nội hải trên U Linh Hào. Trái xem phải xem nửa ngày, rốt cục phát hiện giống như thiếu đi cái gì. Hắc Ảnh đâu? Mấy năm trước rời đi, nói là có chuyện muốn làm. Phái người tìm xem, có tin tức cho ta biết. Trước đó gây lớn như vậy, giá y là nói cho hắn. Hắn kiếp đã đến ngưng tụ thế giới ác ý tình trạng. Toàn bộ bản đồ thông báo tất cả mọi người. Nhưng phàm là mạnh đến mức nhất định đúng biết. Hắn Tần Hữu Đức muốn sống lại. Hắc Ảnh làm sao có thể không biết. Mấy tháng chưa gặp người, con hàng này chung quy không đến mức không tới gặp hắn. 89/10 đúng bị vây ở địa phương nào, chết là chắc chắn sẽ không chết. Người hắn quen biết bên trong, mệnh cứng rắn nhất liền đúng Nhân Ngẫu Sư cùng Hắc Ảnh. Một có thể bị Thái Hạo xưng là kẻ bất tử, thiên đế cũng giết không được. Một thế giới đúng hủy diệt cũng không có bị đè chết. Hắc Lâm Hải vượt qua Hoàng Tuyền, lại tiếp tục hướng vào phía trong đi. Một đường xâm nhập đến thượng cổ địa phủ mảnh vỡ chỗ sâu nhất. Một vị mặc mai rùa đầu trọc, ngay tại gian nan tiến lên. Hắn một đường xuyên qua hoang mạc, xuyên qua hỏa diễm hội tụ mà thành dòng sông. Từ hư không bên trong một đường tiến lên, rốt cục đi tới một khối khác mảnh vụn bên trên. Không sai biệt lắm chính là chỗ này. Hắc Ảnh tự lẩm bẩm, leo lên mảnh vụn này, theo khô cạn lòng sông tiến lên đến cuối cùng, mắt thấy bão cát đột khởi, toàn bộ mảnh vỡ đều hóa thành bão cát thế giới, đỉnh lấy bão cát lần nữa tiến lên mấy ngày sau, mới thấy phía trước một tòa cũ nát đại điện phế tích. Tại bão cát bên trong xuất hiện, đại điện phía trước nhất, mơ hồ còn có một khối cũ nát bia đá. Thượng thư Phong Đô hai chữ, hắn cất bước tiến vào phế tích, bên trong từng tôn phong hóa pho tượng san sát. Hắc Ảnh liếc qua trung tâm nhất pho tượng, chỉ còn lại nửa người dưới không đến 1/3. Nơi này vốn là Phong Đô đại đế tượng thần. Hắn đi vào đại điện bên trái, nơi này pho tượng, loại trừ có chút phong hóa, cơ bản toàn bộ đều ở. Hắn theo từng bước đếm một lần. Bên trái tổng cộng có 24 pho tượng. Liền đếm 7 lần, vẫn là 24. Tiếp tục đi đếm bên phải pho tượng, cũng 24. Chẳng qua là khi hắn liền số 7 lần, lại phát hiện, biến thành 25 cái. Không hiểu thấu thêm ra tới một cái. Hắn lại hoàn toàn không cách nào xác định đến cùng đúng thêm ra tới cái nào. Lần nữa đi đếm một lần, pho tượng lại biến thành 24, gặp 7 liền sẽ biến thành 25. Hắc Ảnh hắc hắc cười lạnh một tiếng, từ khi ta triệt để xác định, Tần Dương không phải ngươi, ta liền biết, ngươi năm đó từ ta lấy đi môn kia quỷ thuật, ngươi khẳng định biết dùng, giấu ở cái nào đều không có giấu ở Phong Đô đại đế trong thần điện tốt. Người khác nói ngươi chết. Nhưng mà ai biết ngươi chết như thế nào? Chết thế nào rồi? Ngươi còn không ra à? Hắc Ảnh một bộ đã tính trước dáng vẻ. Là đợi nửa ngày, cũng không gặp nơi này pho tượng có phản ứng gì. Lần nữa hắn đi đếm 7 lần. phía bên phải pho tượng đã sẽ không lại bỗng nhiên thêm ra tới một cái. Hắc ảnh có chút tức hổn hển, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng quát chói tai. Phủ quân, ngươi đừng cho là ta không biết. Năm đó các ngươi thật muốn giết ta, ta khẳng định chết sớm sạch sẽ. Các ngươi bọn gia hỏa này, tâm đều quá, không phải là muốn lợi dụng ta làm cái gì. Ngươi cùng Phong Đô Đại Đế khác nhau ở chỗ nào? Cùng Thượng Cổ Thiên Đình Thần Chỉ, có cái gì khác nhau? Các ngươi đều ôm mình khác biệt tín niệm cùng lý niệm, làm lấy giống nhau như đúc chuyện, cũng là vì chính các ngươi cái gọi là lý niệm, có thể hy sinh hết bất cứ người nào. Thần chỉ đúng dối trá, người ta tối thiểu dối trá chân thực. Ngươi đây, giả mù sa mưa biểu thị rất đau lòng. Trên thực tế vẫn là đi đưa tin tưởng người của ngươi đi chết, để bọn hắn đi hy sinh, thành tựu niềm tin của ngươi. Ta nhổ vào, nói không sai, ta bản tôn đích thật là lợi dụng ngươi, nhưng có một chút ngươi sai, có một số việc muốn làm thành, hy sinh đúng tất không thể miễn. Một thanh âm truyền đến, hắc ảnh vừa quay đầu lại, chỉ thấy một tôn không có ngũ quan, phong hóa rất nghiêm trọng hình người pho tượng, xuất hiện sau lưng hắn. Hắc ảnh cười ha ha, đối pho tượng gắt một cái. Ngươi biết ta lúc nào mới bỗng nhiên minh bạch những sao? Bởi vì ta gặp được một cùng các ngươi những cả ngày nghĩ đại sự làm đại sự đại nhân vật, không giống người, ta mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngươi cùng thần chỉ cũng không có bản chất khác nhau. Ta đến tựu là nói cho ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đừng có ý đồ với hắn. Bằng không, ta biết không tiếc bất cứ giá nào hủy ngươi tất cả chuẩn bị ở sau. Ngươi biết dùng đến tất cả quỷ thuật, ta toàn bộ đều biết. Ta có thể hay không tìm tới ngươi chuẩn bị ở sau, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Cười lạnh xong, hắc ảnh liền chuẩn bị rời đi. Là tôn này pho tượng còn ngăn ở trước mặt hắn, hắc ảnh không tránh không né, bước chân không ngừng, có chút tức hổn hển vẻ mặt cũng biến thành bình tĩnh, trong mắt của hắn mang theo thẳng tiến không lùi kiên định, phảng phất đúng tại chịu chết. Đợi đến hắc ảnh sắp đụng vào pho tượng lại phảng phất huyễn ảnh, bị hắc ảnh đi ngang qua mà qua. Đi ra mấy bước, hắc ảnh quay đầu nhìn thoáng qua, pho tượng kia còn đứng ở đó, không nhúc nhích. Hắc ảnh đối mặt với pho tượng, cười nhạo một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ lưu lại ta, chăng nhiều năm như vậy, không định tiếp tục giả vờ. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là như vậy. Làm sao, ngươi cũng biết hiện tại ta dù có chết, cũng còn có một vong giả chi giới a. Ngươi tốn sức tâm lực, dẫn đạo chúng sinh, du thuyết tứ phương, rốt cục xuất hiện vong giả chi giới. Vẫn là tính toán rõ ràng như vậy. Ta nếu chết trong tay ngươi, lý niệm của ngươi, niềm tin của ngươi, liền rất có thể bị triệt để hủy đi, rất tính không ra. Đúng, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta cũng không nghĩ có ý đồ với hắn. Pho tượng giúp cho phủ nhận. A, hắc ảnh cười lạnh một tiếng, sát cơ lưu động. Ngươi khi ta thật là ngu xuẩn a. Ngươi một trốn ở chỗ này hóa thân, đều biết ta nói chính là ai. Còn nói không có, PS, má ít điểm, coi như nghỉ ngơi 2 ngày, tính một cái ta giấy nghỉ phép đều quá hạn cũng không dùng tới. Ngày cuối cùng, nguyệt phiếu quay qua kỳ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.